Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, tới cửa. Cách Trảm Long Thành không tới 20 cây số một cái vùng ngoại thành trấn nhỏ khách sạn. Ngày hôm đó, đến rồi hai vị mới khách nhân. Hai vị khách nhân đi tới khách sạn, thẳng vào khách sạn phòng số 3. Ở nơi đó, một vị quần áo hào hoa phú quý nhìn thấy được như thương nhân nam tử chờ đợi đã lâu. Nếu như vào lúc này Viêm Hoàng ở đây tuyệt đối có thể ngay lập tức nhận ra. Vị này quần áo đắt tiền nam tử, bất ngờ chính là vị kia từng dẫn đến Thự Quang tổn thương nguyên khí nặng nề. Tổn thất mấy chục đạo vận, tổn hại hơn 10 vị hỗn độn chi tử kẻ phản bội Long Ảnh. Mà trước mắt một nam một nữ hai cái mới đạt tới người trẻ tuổi. Một cái Thự Quang trên danh nghĩa thủ lĩnh Linh Nguyệt, một cái khác, ở Đông Hoang hỗn độn chi tử trong vòng đồng dạng có chút danh tiếng. Bí danh Thiên Bảo, hai người các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Nhìn thấy hai người tới đến, Long Ảnh mang trên mặt vẻ tươi cười. Lần này nhưng là đại buôn bán. Ồ, Long Ảnh, ta nghe được tin tức của ngươi nhưng là ngay lập tức chạy tới. Một cái chỉ có cương khí cảnh nhưng cũng có thần thánh thuật hỗn độn chi tử. Này rốt cuộc là có phải hay không thật sự? Thiên Bảo dò hỏi. Chúng ta hợp tác đã không phải là lần một lần hai. Ta cái nào một lần đã lừa gạt ngươi? Khà khà, ta chỉ là có chút kỳ quái. Thần thánh thuật nhưng là hỗn độn chi tử danh giới. Nắm giữ thần thánh thuật cùng không nắm giữ thần thánh thuật hỗn độn chi tử hoàn toàn là hai loại khái niệm. Một cái chỉ ít 10 cấp nắm giữ thần thánh thuật, đồng thời mới luyện cương cảnh tu vi hỗn độn chi tử. Người Long Ảnh một khi phát hiện, đã sớm ngay lập tức hạ thủ, đâu còn sẽ chờ đến ta. Dù sao thần thánh thuật tuy có thể khiến người ta tăng lên một cảnh giới, nhưng chân chính so với cái cảnh giới kia sức chiến đấu đến vẫn kém hơn nửa bậc. Dù cho hắn có luyện cương viên mãn cảnh tu vi, so với ngươi vị này nhiều thủ đoạn thần khí hợp nhất hậu kỳ cường giả đến vẫn kém hơn một đoạn. Luyện cương viên mãn. Chúng ta một lần này mục tiêu đúng là luyện cương viên mãn tu vi. Long Ảnh nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Chỉ có điều, hắn cũng không phải là phổ thông cương khí luyện cương viên mãn, mà là thần phẩm cương khí viên mãn. Thần phẩm cương khí. Thiên Bảo, Linh Nguyệt hai người nhất thời biến sắc mặt. Ngươi là nói, hắn tu thành thần phẩm cương khí. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm, là thần phẩm không phải thánh phẩm. Linh Nguyệt trầm giọng hỏi. Chính xác 100%. Chính là thần phẩm cương khí. Long Ảnh nói, thần phẩm cương khí uy lực không cần ta nói. Một vị thần phẩm cương khí viên mãn giả, sức chiến đấu so với tầm thường thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ người tu luyện không kém chút nào. Lại thêm thần thánh thuật, ngang hàng thanh minh cảnh trung kỳ đều không phải việc khó. Đặc biệt là căn cứ ta tìm hiểu, trên tay tiểu tử này còn có một thanh thần binh, một thanh chỉ ít 5 cấp trung phẩm, thậm chí 5 cấp thượng phẩm thần binh. Ngoài ra hắn còn có một thanh phi kiếm có thể tiến thối như thường. Nắm giữ nhiều như vậy thần khí, các ngươi như là khinh thường cho hắn, vậy thì sai hoàn toàn. Thần phẩm cương khí, 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử, 5 cấp thượng phẩm thần binh, phi kiếm, tiểu tử này sẽ không phải là một cái nào đó thế lực lớn trong bóng tối bồi dưỡng cao thủ chứ. Thiên Bảo trong mắt cứ việc có vẻ tham lam, nhưng trong lòng vẫn cứ vô cùng bình tĩnh. Làm bọn họ chuyến đi này là tối trọng yếu chính là nhãn lực. Bằng không một khi đắc tội rồi không đắc tội nổi nhân vật, thế tất đưa tới tai họa ngập đầu. Không biết, Long Ảnh ngôn từ chuẩn xác nói, người này lai lịch ta đã vận dụng của chính ta con đường tin tức lại dựa vào thiên cơ các điều. Điều tra rõ ràng, hắn tên Trác Thanh Khư, chỉ là một phương xa xôi tiểu tộc con cháu, nguyên bản không có tiếng tăm gì, có ở hơn 2 năm trước một ngày đột nhiên bạo phát, nhất phi trùng thiên. Đồng thời ở ngăn ngắn 2 năm trong nhiều thời gian, tu luyện đến thần phẩm cương khí viên mãn cảnh giới. Nếu như ta suy đoán không sai, hắn phải là vào thời khắc ấy chiếm được một vị cao cấp hỗn độn chi tử truyền thừa. mượn vị kia hỗn độn chi tử truyền thừa xuống sức mạnh mới có thành tựu ngày hôm nay. Ồ, tựu không khả năng là bị nào đó vị cao nhân trong bóng tối vừa ý thu làm đệ tử. Không có khả năng này. Phải biết, tiểu tử kia được hỗn độn chi tử truyền thừa làm sau sự tình quái đản ngông cuồng. Không coi ai ra gì. Đắc tội rồi không ít cường giả. Một vị trong đó chính là hỗn độn thiên tông đệ tử chân truyền Bích Ngọc. Hắn chính là ở Bích Ngọc dưới sự bức bách mới không thể không xa xứ. Chạy trốn tới hải ngoại. Nếu như sau lưng của hắn thật sự có đại nhân vật gì. Sao lại liền hỗn nguyên thiên tông một vị đệ tử chân truyền đều không thể đè xuống. Rất tốt. Thần phẩm cương khí viên mãn thêm vào 5 cấp trung phẩm thậm chí còn thượng phẩm thần binh. Khó trách ngươi sẽ cảm thấy thúc thủ vô sách. Hạng nhân vật này, ở hắn thần thánh thuật trong lúc, mặc dù 3 người chúng ta liên thủ đều chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. Lại thêm hắn người mang phi kiếm, muốn phải bảo đảm hắn không trốn đi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thiên Bảo nhất thời tin, Long Ảnh nói, không sai. Vì lẽ đó, hắn thần thánh thuật trong lúc, liền được phiền phức ngày bảo các ở dưới bảo luân kết giới. Chỉ cần ngày bảo các hạ có thể ở hắn thần thánh thuật trong lúc dùng bảo luân kết giới đưa hắn nhốt. Lại, chờ hắn thần thánh thuật thời hạn vừa qua, hắn tự nhiên là cua trong giỏ. Thiên Bảo ý thức được tầm quan trọng của mình, lập tức bắt đầu rơi xuống đất trả tiền lại. Tiểu tử kia trên tay có 5 cấp thượng phẩm thần binh. Cũng có thể xưng tụng phong mang ác liệt. Ta bảo luân kết giới cứ việc đạt đến lục phẩm. Nhưng hắn cái kia 5 cấp thần binh thêm vào thần thánh thuật uy năng đồng dạng có thể đối với ta. Bảo luân kết giới tạo thành tổn thương. Đến thời điểm lại muốn chữa trị lên không phải là một số lượng nhỏ. Bởi vậy, đợi đến đem tiểu tử này bắt giữ sau. Hắn trên người chiến lợi phẩm ta muốn được 6/10. Cái kia hỗn độn cấp bậc mua bán tiền lời ta cũng phải chiếm 6/10. 6/10. Linh Nguyệt vẻ mặt lạnh lẽo. Của ngươi hỗn độn cấp bậc không tới 10 cấp. Cứ việc có thần khí hợp nhất cảnh hậu kỳ tu vi. Có thể dù cho cái kia thanh khư thần thánh thuật thời gian trôi qua. Chính diện chém giết phương diện vẫn cứ không hẳn đã thắng được hắn. Dù cho có thể thắng. Ngươi thì lại làm sao có thể bảo đảm hắn không chạy trốn. Bảo đảm đưa hắn bắt giữ. Bởi vậy cuối cùng đặt vững thắng cuộc vẫn là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bởi vậy, cuối cùng tiền lời ngươi tối đa chỉ có thể chiếm 3/10. Long Ảnh cung cấp tin tức chiếm 3/10. Ta chiếm 4/10. 3/10. Cái này không thể nào. Thiên Bảo dù muốn hay không phản bác. Nếu như không có ta bảo luân kết giới. Các ngươi làm sao sống quá hắn thần thánh thuật thời hạn. Nếu như bảo đảm hắn không trốn đi. Như vậy đi. Xem ở chúng ta đều là người quen mặt trên. Ta hơi hơi sau lùi một bước. Ta chiếm 5/10. Còn lại 5/10. Hai người các ngươi hiệp thương phân hóa. 5/10 nhiều lắm. Linh Nguyệt lắc lắc đầu. Đang muốn nói gì. Có thể vào lúc này một thanh âm nhưng là từ bên ngoài truyền tới. Ở các ngươi thương lượng làm sao phân chia lợi ích trước. Có thể hay không có nghĩ qua ta đây vị người trong cuộc có đồng ý hay không? Âm thanh vang lên. Đang trong phòng thương lượng làm sao lợi ích phân phối 3 đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả. Đồng thời hoàn toàn biến sắc. Người nào, lén lén lút lút, lăn ra đây cho ta. Oành, sau một khắc một đạo cương khí bộc phát ra. Nháy mắt đem 3 người bọn họ vị trí chỗ ở cùng với âm thanh truyền đến vị trí giữa vách tường oanh. Thành chôn phấn, bất quá không có trở luồng cương khí này dư thế không giảm tiếp tục phá hoại. Một nguồn sức mạnh bao phủ, đem kế tiếp sức mạnh tan rã trừ khử. Hô, gió nhẹ cuốn qua, đem tràn ngập bụi mù mang đi. Phá toái vách tường sau lưng, thành khư cùng thù du phu nhân, vân đào. Đạm Đài Đình 3 đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả chậm rãi bước chân vào gian phòng này. Thự Quang kẻ phản bội. Long Ảnh, Thanh Khư ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Long Ảnh trên người. Dừng một chút, hắn lại đưa mắt nhìn sang vị kia khí độ ung dung trên người cô gái. Nếu như ta không có đoán sai, Này một vị phải là Thự Quang thủ lĩnh Linh Nguyệt các hạ rồi. 6 năm trước, Linh Nguyệt các hạ cùng Long Ảnh các hạ đúng là diễn một hồi trò hay. Trực tiếp đem Thự Quang trong đó đối với ngươi khá là tín nhiệm 5 cấp trở lên hỗn độn chi tử hầu. Như một lưới bắt hết. Thanh Khư để Linh Nguyệt ánh mắt trong mắt hơi co rụt lại. Sau một khắc nhất thời trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Hiển nhiên nàng đã đối với Thanh Khư mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Ngươi chính là chúng ta một lần này con mồi Thanh Khư. Đúng là thiên bảo. Khá là không lo ngại gì nhìn lướt qua Thanh Khư sau lưng Thù Du phu nhân. Vân Đào đám người, chỉ bằng mấy cái này rác rưởi liền để ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng chúng ta chống lại. Ai cho ngươi dũng khí? Viêm Hoàng sớm đã bí mật nương nhờ vào ở ta, trở thành thuộc hạ của ta. Long Ảnh, Linh Nguyệt, hai người các ngươi phế bỏ chân khí của hắn, đồng thời tự trên tay ta cướp đoạt hơn vạn thuộc về ta tuyệt phẩm hỏa linh thạch. Như vậy hôm nay, coi như là các ngươi trả giá thật lớn lúc, chúng ta, chấm ngoặc kép, động thủ, Thanh Khư lời còn chưa dứt, Linh Nguyệt cũng đã bỗng nhiên một tiếng hét lớn, ngay sau đó thân hình bay vọt, một thanh tế kiếm như kinh hồng đâm thẳng mà đến, ánh kiếm xé rách hư không thời khắc lại chưa từng gây nên nửa phần khí lưu rung động, làm cho chiêu kiếm này vô thanh vô tức, xuất quỷ nhập thần, đinh đương. Linh Nguyệt xuất kiếm chớp mắt, sớm lên tinh thần phòng bị Thù Du phu nhân ngay lập tức rung vang trong tay Nhiếp Hồn Linh. Tiếng chuông khuếch tán, làm cho một kiếm đâm ra quỷ thần khó lường Linh Nguyệt thân hình hơi dừng lại một chút. Ánh kiếm cũng là có chút tán loạn, cứ việc nàng lập tức xin nhờ Nhiếp Hồn Linh ảnh hưởng. Có thể chiêu kiếm này ám sát quỹ tích nhưng là rõ ràng ở Thanh Khư trước mặt hiện rõ. Cheng, ánh kiếm hiện rõ. Ở Thanh Khư rút kiếm chớp mắt, thần thánh thuật đồng thời vận chuyển. Ở thần thánh thuật tăng cường hạ, sau người thì dường như có một vầng mặt trời chói chang. Từ từ bốc lên, đang lấp lánh đến đỉnh cao nhất thời gian. Rộng mở nổ tung ra, ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng theo liệt nhật nổ tan cuồn cuộn không ngừng nhằm phía 4 phương. 8 hướng, trong phút chốc để khách sạn lầu 2 rất nhiều phòng ốc biến thành cho bụi. Kèm theo kim ô kiếm một kiếm đâm ra, liệt nhật xoắn tới, hình thành một luồng hằng tinh ngã xuống, thế giới tận thế giống như khí tức, đại nhật kim ô quyết, nhanh, thiên bảo, bảo luân kết giới, Linh Nguyệt cảm nhận được Thanh Khư trên mũi kiếm cái kia cỗ làm nàng hít thở không thông khủng. Bố uy năng, trong miệng hét lớn một tiếng, mưu toan rút đi, đồng thời trên người một khối hộ thân phù lục bỗng nhiên hiện rõ. Đồng thời ở một khắc tiếp theo bị kim ô kiếm hủy diệt uy thế dập tắt. Bất quá tấm này chính là thanh minh cảnh cường giả tự mình chế tạo ra hộ thân phù lục chung quy bảo. Phát ra đầy đủ uy năng. Miễn cưỡng lệnh Thanh Khư trong tay kim ô kiếm dừng lại chốc lát. Cái kia cỗ cuồn cuộn mà đến hủy diệt uy thế cũng là hơi chậm lại. Nhân cơ hội này, thiên bảo bỗng nhiên đem chính mình bảo luân kết giới lấy ra. Nhất thời Thanh Khư cả người phảng phất bị ngăn cách đến rồi dị độ không gian. Dĩ nhiên đem toàn bộ khách sạn phá hủy hơn phân nửa rừng rực khí tức. Nhất thời tiêu tan không còn hình bóng. Nhanh lên một chút ra tay đem này 3 cái tạp ngư giải quyết. Sau đó chúng ta lại tập trung tinh lực đối phó Thanh Khư. Linh Nguyệt quay về một bên Long Ảnh hét lớn. Thân hình bay vọt, liền muốn xông vào Thù Du phu nhân. Vân Đào. Đạm Đài Đình 3 người trong đó đại khai sát giới. Có thể nhưng vào lúc này, đem Thanh Khư khốn vào bảo luân kết giới bên trong thiên bảo phảng phất cảm ứng được cái gì. Rộng mở hoàn toàn biến sắc. Không tốt, tiểu tử này công kích quá mạnh mẽ. Ta bảo luân kết giới không ngăn được sự công kích của hắn. Kiếm trong tay của hắn, căn bản cũng không dừng 5 cấp trung phẩm, 5 cấp thượng phẩm, 6 cấp, 6 cấp. Hắn cầm trên tay là 6 cấp thượng phẩm thần binh. Ta bảo luân kết giới giữ không nổi hắn. Chấm ngoặc kép, xé tan. Kèm theo một trận gấm lụa như tê liệt tiếng vang. Rừng rực cuồng bạo sóng nhiệt lần thứ 2 ở khách sạn phế tích tràn ngập. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử.